Chương 39, chuẩn bị siêu thần. Chương 39, chuẩn bị siêu thần các hạ. Mặc dù là vi tờ giờ ue ản sẽ tỏ, nhưng nơi này là mạ họ dạ học viện, cũng không phải các hạ nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Tuy là la chân hướng về phía lao đầu sinh ra cực đại sát ý, thế nhưng đáng tiếc đúng lao đầu cũng đã động chân hỏa, vừa rồi nếu không phải của hắn ma pháp phát động, bộ kia thi thể không đầu liền muốn biến thành hắn. Ngẫm lại còn có chút nghĩ mà sợ, học viện trưởng cũng bỏ qua đàm phán giải quyết, mà là chuẩn bị di chuyển dùng vũ lực. Tên là Lý Dịch chỉ đạo viên thờ ơ lạnh nhạt, là một hệ phái người dẫn đầu, tuy là chán ghét chính trị, thế nhưng tình thế bắt buộc, hắn nếu đang ở kỳ vị, cũng liền muốn vì mình những người ủng hộ mưu đắc lợi ích. La Chân tuy là lấy ra một cái đoạn nhánh cây thế giới, để thế giới thụ vô cùng suy yếu, thế nhưng chính như La Chân từng nói, chỉ cần vài chục năm liền có thể hồi phục. Ngoại trừ ban đầu bởi vì mình thủ hộ xảy ra vấn đề mà cảm thấy phẫn nộ bên ngoài, trải qua đoạn thời gian này, hắn đã kinh lý thuận tâm tư, không phải đang nổi giận, mà là lý trí giải quyết vấn đề. Hắn thấy, La Chân cướp lấy thế giới thụ lực lượng, để thế giới thụ ma lực suy yếu, mỗi 22 năm một lần ma lực bạo phát cũng bị mất, ngược lại tiết kiệm mạ họ giả ma pháp sư nhóm một cái đại phiền toái. Mà La Chân bản thân, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có chiến đấu hứng thú. Thẳng đến vừa rồi hắn mới chính thức xuất hiện sát ý, thế nhưng mục tiêu cũng là mạ họ dạ học viện trưởng, cho dù có hy sinh cũng đáng như vậy nhắc nhở chính mình. Tuy là lòng có không đành lòng, thế nhưng làm thượng vị giả hắn vẫn hợp cách, có đôi khi vì toàn bộ tập thể quyền lợi, một bộ phận người yếu tổng yếu bị hy sinh đúng. Hắn cái này là chuẩn bị từ hiện tại bắt đầu, cả trận chiến đấu đều đánh chan không bảy dầu, gửi hy vọng vào La Chân có thể chân chính giết chết học viện trưởng chỉ cần vừa chết. Những thứ khác ở mạ họ dạ gia tộc phái ma pháp sư toàn bộ không đáng để lo, đến lúc đó quần long vô thủ, bọn họ bình dân phái cơ hội vùng lên liền đến lúc đó, đến khi này đại gia tộc khi phản ứng lại, hắn sớm đã có thể chỉnh hợp mạ họ dạ học viện lực lượng, bọn họ coi như muốn nhúng tay cũng sẽ cực kỳ chắc trở mạ họ dạ là một tốt đẹp ma pháp trao đổi nơi, khi đó coi như là gia tộc phái ma pháp sư chỉ sợ, cũng sẽ không rời đi mạ họ dạ, về đến gia tộc. Nơi này chính là một cái hoàn mỹ che chở địa y cùng tăng thực lực lên tốt địa phương, đương nhiên, làm như vậy cũng có thể xuất hiện không thể chịu đựng hậu quả. Hết thể điều kiện tiên quyết là La Chân không phải là sự thật muốn đem cái này bên trong ma pháp sư một lưới bắt hết, đuổi tận giết tuyệt. Nếu thật như vậy, hắn cũng sẽ không được không gia nhập chiến trường hắn đang đánh cuộc, hết thể tiền đặt cược đều bỏ vào thân vì địch nhân La Chân trên. Người tuy là tàn nhẫn, thế nhưng không có cách nào. Nếu như tùy ý vị này học viện trưởng tiếp tục kinh doanh, chờ hắn tạ thế lúc, hắn tất cả thế lực sẽ lưu cho nhiệm kỳ kế gia tộc phái ma pháp sư. Chúng ta nếu muốn xuất đầu, đó đúng là muôn vàn khó khăn yên lặng tìm cho mình mượn cớ. Hắn mang theo hãy náy nhìn về phía chính mình thủ hạ nhóm, đang cùng La Chân trong chiến đấu. Bọn họ nhất định sẽ có hy sinh, có thể còn không nhỏ cách mạng luôn là muốn chảy máu. Học viện trưởng ngữ tốc cực. Nhanh, dùng hết cường đại ma pháp kỹ xảo. Trong nháy mắt liền hoàn thành chú văn, niên kỷ của hắn là rất lớn, thế nhưng qua nhiều năm như vậy cũng không còn toàn bộ sống đến heo trên người, tuy là khả năng thể lực không kịp người thanh niên, thế nhưng trên kỹ xảo cũng là so với vậy tuổi trẻ pháp sư mạnh không biết bao nhiêu. Đại khí bên trong một từng tia điện quang thiểm thước, sau đó ở La Chân cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ bốn phía xuất hiện một cái hàng rào điện cấp tốc co rút lại, xử. Dũng La Chân bọn họ có thể phạm vi hoạt động dần dần thu nhỏ lại, thế nhưng dư lực không ngừng, học viện trưởng lần nữa đọc lên chú văn, nương pháp trượng tăng phúc, La Chân cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đứng trong phạm vi, lớn đột nhiên thay đổi sốt, sau đó một loại mạo hiểm chán ghét bọt khí, mang theo cường đại toàn tính ao nước thay thế nguyên lai mặt đất di lại vẫn sẽ loại kiểu này mà pháp. Đây La Chân sợ ồ lên một tiếng, thế giới tứ đại cơ bản lực chính là địa thủy hỏa phong, thế nhưng một ít biến. Chúng ma pháp đều là do cái này vài loại thuộc tính tổ hợp sinh thành, tựa như đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam giống nhau. Đại đa số ma pháp sư đều là nắm giữ này cơ bản nguyên tố lực, giống như vị này học viện giống nhau. Có thể phát sinh loại này rõ ràng đặc biệt ma pháp cũng không coi là rất nhiều. Mặt đất tuy là biến thành kinh khủng chua xót tài cơ, thế nhưng La Chân cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cũng là phi trên không trung. Cái này ma pháp nhìn như vô dụng, thế nhưng ban đầu học viện trường phát ra co rút lại tựa như hàng rào điện, vừa lúc cùng nó phối hợp, Newton đem hai người áp vào trong đó lao đầu, đều biết ta là tờ giờ ue ản sẽ tỏ, còn dùng như thế ngây thơ ma pháp bật cười một tiếng, La Chân khẽ động ngón tay, trong miệng chú văn biến thành một đặc biệt tần suất, khiến người ta nghe chỉ là một đoạn không có ý nghĩa lời nói, thế nhưng trong chớp nhoáng này, hắn cũng là hoàn thành ma thuật vịnh sướng một cái từ hàn băng làm thành dãy khúc côn cầu đem La Chân cùng cụ dù mì. Bao ở trong đó, hàng rào điện co rút lại, mang theo điện lực cắt kim loại, đem điều này khúc côn cầu hết bao vây hết, đâm chói hai tiếng thỉnh thoảng vang lên, từng cục toái băng rơi xuống, thế nhưng hàng rào điện lực lượng đã ở suy nhược, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ tiêu ma hầu như không còn. Học viện trưởng cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chính là hiện tại học viện trưởng hét lớn một tiếng, trong tay pháp trượng rất nhanh gõ đất, vốn là bất động chua xót thải cờ, đột nhiên dường như núi. Lửa phun trào, đi lên cuồn phún, gần đằm vài trăm thước, từ vô cùng xa địa phương đều có thể nhìn đến cái này cảnh tượng nguy nga, cường đại kia hủ thực tính ăn mòn khúc côn cầu, thể muốn đem nó thôn phệ, thế nhưng học viện trưởng cái này một siêu di ma pháp, đều không phải là vì đả thương địch thủ, mà là vì hạn chế La Chân hành động trong hư không xuất hiện vô số ma pháp trận. Đây là La Chân không có từ đồ thư quán đi ra trước bọn họ liền bố trí hảo, địch nhân nếu có thể cướp đoạt thế giới thụ lực lượng, đã nói lên sự mạnh mẽ của kẻ địch, học viện trưởng kinh nghiệm phong phú như thế nào lại đánh không nắm chắc ỷ vào có thể một cái mà nói, cái này bên trong mỗi một vi ma pháp sư cũng không tính là đặc biệt cường đại, thế nhưng ở toàn bộ Atlant mà nói, những thứ này ma pháp sư mới là chiến tranh chủ lưu, chiến tranh có thể nói là nhân loại tiến bộ một cái phương thức, hơn 1.000 năm phát triển, Atlant trong chiến tranh đã sớm phát minh loại này cùng đánh phương pháp, đi qua. Những thứ này trong hư không ma pháp trận, đem mỗi người am hiểu tương đồng trúc tính ma pháp sư ma lực đồng điệu, đem ma lực hội tụ, từ vạn hóa thành một, gây nên chất biến, phát sinh kinh khủng lớn ma pháp. Cái loại này một người liền có thể chi phối chiến tranh cuồng nhân, nhìn chung lịch sử lại có mấy người những thứ này, phổ thông pháp sư mới thật sự là chủ lực, trên trăm vị ma pháp sư đồng thời điều động ma lực, đi qua hư không ma pháp trận hối tụ ma pháp, tứ đại thuộc tính tinh linh lập tức thay đổi cực kỳ sinh động, địa thủy hỏa phong nhảy cẫng hoan hô. Kinh khủng ma lực ba động ngay cả người thường cũng có thể cảm giác được, từ trên cao quan sát mạ họ giả học viện, sẽ phát hiện cái này đồ thư quán giải đất, đã thay đổi cực kỳ vặn vẹo, từ am hiểu nhất cái này bốn đại nguyền rủa văn ma pháp sư làm như dẫn đạo, bốn đạo bất đồng tập thể tiếng ngâm sướng vang vọng phía chân trời, thiên địa phảng phất bị áp bách, có thể tưởng tượng được, cái này bốn cái ma pháp sinh thành cũng đồng thời phát sinh lúc, sẽ sản sinh bực nào kinh thiên động địa lực lượng a la. Thực sự là lực lượng kinh khủng a, A Chân ngươi phải làm sao đâu. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ đứng ở La Chân phòng hộ trong ma pháp, dù bận vẫn đung dung, đối với vậy đơn giản muốn hủy thiên diệt địa lực lượng không có chút nào lo lắng. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ ngoại trừ lần kia cùng La Chân lúc chiến đấu có điểm cấp tiến bên ngoài, kinh nghiệm chiến đấu của nàng kỳ thực cực kỳ phong phú, sớm đã chuẩn bị xong đường lui, phân thân của nàng đã sớm ở mà họ giả khu vực an toàn ngây ngô. Coi như cái này ma pháp thực sự oanh kích xuống, đưa nàng đánh nát bấy, thế nhưng ở nàng tử vong trong nháy mắt, phân thân của nàng sẽ thay đổi vì bản thể, căn bản cũng sẽ không tử vong. Chỉ có lần kia cùng La Chân chiến đấu, nàng lúc đó sinh ra tham lam, mới có thể mất lý trí, đem hết thể lực lượng đều gia nhập chiến đấu. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cũng tự sẽ không lo lắng La Chân, cái này một, hai năm ở chung, đối với hắn bờ ơ tờ tư tính, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cũng biết. Hoặc hứa, La thật không còn cách nào đỡ cái này ma pháp, giống nhau sẽ bị nổ thành phấn vụn, nhưng là khi địch nhân chúc mừng thắng lợi lúc, đột nhiên nhìn thấy địch nhân tại chỗ đầy máu sống lại, cái loại này tuyệt vọng nhất định rất đẹp mắt. Ta có thể vẫn chỉ ở phòng thủ, không có tiến công nha. La Chân mỉm cười, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dạng. Không không không, A Chân ngươi lại muốn làm cái gì chuyện xấu, ngón tay chỉ lấy môi, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ mang theo nụ cười tà khí nhìn La Chân. Những thứ này ma pháp sư có thể không là người bình thường đây, cái này hơn trăm người chung vào một chỗ, nơi đây tuy là địa hình trống trải, nhưng ta coi như dùng cường đại ma pháp công kích, cũng không khả năng đem cái này hơn trăm người tập hợp lại cùng nhau phòng hộ đánh vỡ cùng với rơi vào thời gian dài chiến đấu, chỉ cần một kích liền để bọn họ đại bộ phận mất đi sức chiến đấu mới là chính pháp. Tha dường như nhìn ga đờ ơ tờ cho xa nhờ vậy, La Chân nói như thế. Ngươi biết không? Cụ dù Mỹ phát động lớn ma pháp tự thân phòng hộ lại sẽ không xuất hiện vấn đề, nhưng là chân chính cao thủ mới có thể làm được. Tuy là bọn họ lực lượng tập hợp lại cùng nhau rất cường đại, thế nhưng chênh lệch vĩnh viễn là chênh lệch đa tại loại này ngâm sướng đại nguyền rủa văn lúc. nếu là bị mạnh mẽ cắt đứt, cổ ma lực phản phệ cũng không phải là đơn giản có thể thừa nhận nhân loại A, cho dù vọng tưởng bay lượn, thế nhưng chỉ có làm đến nơi đến chốn mới có thể để bọn họ có cảm. Giác an toàn nói đừng danh thoại ngữ đồng thời, bao quanh khúc côn cầu đột nhiên nổ tung đem cụ rủ mì la vào trong ngực, la chân dùng mình ma pháp bức tường ngăn cản miễn cưỡng ăn một cái nhớ phun trào toan dịch hai người cũng bại lộ ở tại những thứ này mà pháp sư trước mặt ta rốt cuộc biết, vì sao nơi đây về sau phải gọi đồ thư quán đảo nhẹ nhàng cười, la chân giơ tay lên cánh tay. Lùi lại chú văn địa dũng sơn băng hoàn toàn bỏ ma pháp ngâm sướng. Phạm vi tính lớn ma pháp đã bị La Chân dễ dàng xử xuất hắn cùng này ma pháp sư giữa chênh lệch liếc mắt liền biết ở đồ thư quán trong lòng đất lúc, La Chân liền phát hiện, cái này rộng rãi dưới nền đất, dĩ nhiên là một cái quảng đại trong lòng đất hồ nước hơn nữa cũng không phải là chết hồ, mà là một mực lưu động địa chấn, mãnh liệt địa chấn đột nhiên xuất hiện ở nơi này địa chấn tần phát đảo quốc, vốn sớm đã thói quen, nhưng nay cổ địa chấn tới đột nhiên như thế, cường đại như vậy. Hơn nữa phạm vi chỉ là lấy cái này đồ thư quán làm trung tâm phương viên km.